Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt thư ký khó coi, vội vàng nhắc lại, anh Rodan đã quay về, hơn nữa còn xảy ra va chạm với Kim Địch. Rodan chạy ra ngoài, đã báo án với cảnh sát rồi, nói là Kim Địch cướp tiền giết người. Sắc mặt Đồng Quân Hựu đột nhiên tối sầm xuống. Đồ không có đầu óc này. Thư ký nhìn bộ dạng Đồng Quân Hựu, không kiềm chế được hơi hoảng hốt lên, đi kiểm tra một chút, vừa nãy Kim Địch chuyển tiền, đã đến chưa? Đồng Quân Hựu vội vàng phất tay, đang đề xuất với ngân hàng rồi, đang chuyển đến. Thư ký đáp lại Đồng Quân Hựu thay đổi sắc mặt, lập tức trở nên tối sầm. Tiền này đã được đề xuất rồi, nói cách khác tiền trong tay ngân hàng, nếu đã đề xuất tài khoản, vậy chẳng mấy chốc sẽ chuyển sang tài khoản của công ty đầu tư tài chính thôi. Tiền của một công ty bên ngoài không hiểu ra sao lại chuyển khoản vào tài khoản công ty của đầu tư tài chính, đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Tuy rằng xí nghiệp bên ngoài này là có Đồng Quân Hựu đầu tư vào, nhưng đối phương cũng có hợp đồng giấy trắng mực đen, chứng minh số tiền kia là của công ty của Rodan. Mà công ty của Rodan cũng đã trả giá, chính là quyền cổ phần mà đầu tư tài chính đã nhận được. Quyền cổ phần nằm trong tay đầu tư tài chính, tiền lại được chuyển về đầu tư tài chính, đối với Rodan mà nói chính là bị lừa đảo. Tất cả những chuyện này hóa ra là một cái bẫy. Đồng Quân Hựu đặt mông ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt tái nhợt như sắp chết. Từ khi Rodan đến đây đã bắt đầu thiết kế âm mưu này rồi, vốn dĩ cho rằng sau khi Rodan rời đi, mình có thể cắn ngược lại Rodan một cái, lại không ngờ được chẳng qua Rodan có thiết kế mê trận, hoàn toàn không hề rời đi. Lập tức tuyên bố lời giải thích nói là công ty của Rodan có vấn đề, sắc mặt Đồng Quân Hựu trở nên cực kỳ khó coi, cắn răng một cái nói. Sau đó cắt đứt tất cả tin tức qua lại với Kim Địch. Thư ký gật đầu, xoay người đi ra ngoài cửa. Đồng Quân Hựu nghiến răng, một tay đấm lên ghế sofa, gần như bùng nổ gầm lên một tiếng giận dữ. Chuyện này nhất định là cái bẫy của Đường Ân. Đồng Quân Hựu có thể khẳng định được đây chắc chắn là thủ đoạn của Đường Ân. Cuối cùng Đường Ân nhẫn nhịn 2 ngày, đã bắt đầu ra tay rồi. Đồng Quân Hựu vội vàng cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của hội trưởng Vương Hội Thương Mại. Điện thoại vừa kết nối được, phía đối diện đã vang lên giọng nói của hội trưởng Vương. Tổng giám đốc Đồng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông buôn bán nhiều năm như vậy, quả thật nên biết rõ trong buôn bán có rất nhiều thứ không ra gì, nhưng mà ông làm như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Anh Rodan là xí nghiệp nước ngoài, hơn nữa còn gặp phải nguy hiểm ở thành phố Giang, đã xin đại sứ quán giúp đỡ rồi, sẽ khiến cho thành phố Giang chịu ảnh hưởng rất lớn, cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hình ảnh của thành phố Giang chúng ta. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, ông định bảo tôi giải thích thế nào? Đồng Quân Hựu sừng sốt một lát. Hội trưởng Vương, ông nghe tôi giải thích đã. Giải thích gì? Hội trưởng Vương cũng hơi tức giận. Ông còn định giải thích thế nào? Đồng Quân Hựu vội vàng nói. Hội trưởng Vương, tôi hoàn toàn không quen biết gì Kim Địch. Không quen sao? Hội trưởng Vương sừng sốt một lát. Đúng vậy, tôi hoàn toàn không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gọi điện cho ông là muốn nói đến chuyện này, vừa nãy có người gọi điện thoại đến nói người của công ty Rodan phát hiện ra Rodan bỏ chạy, vì tránh cho công ty chúng tôi bị thiệt hại cho nên mới bí quá hóa liều chuyển tiền đi. Đồng Quân Hựu đè nén phiền muộn trong lòng, giọng điệu rất mềm mỏng nói. Hội trưởng, chuyện này tôi thật sự không biết gì hết. Được tạm thời tin tưởng ông không biết, có điều ông nhất định phải xử lý tốt chuyện này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh đầu tư của toàn bộ thành phố Giang chúng ta. Chấm, hội trưởng Vương thở ra một hơi, không nói nhiều nữa. Hội trưởng Vương, tôi gọi điện thoại cho ông là muốn nói đến chuyện này, nếu ông tin tôi, lát nữa ông và tôi cùng ngồi với nhau, chúng ta triệu tập một buổi họp báo, công khai tin tức ra ngoài, nói rằng tôi hoàn toàn không hề biết gì về chuyện này. Hơn nữa, sau khi chuyện này trôi qua, tôi sẽ đích thân đi xin lỗi anh Rodan. Đồng Quân Hựu gần như nghiến răng nói ra, chuyện đã đến mức này, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Được, hội trưởng Vương căn cứ vào suy nghĩ lo lắng cho thành phố Giang, không còn cách nào đồng ý, Đồng Quân Hựu cúp điện thoại, trong lòng tức giận đập bàn một cái, vội vàng gọi một cú điện thoại. Lão Lư tìm kiếm Kim Địch, bịt miệng cô A cho tôi. Được, Lão Lư đáp lại một tiếng, Đồng Quân Hựu cúp điện thoại, trong lòng phiền muộn, vội vàng mở tin tức ra. Tiêu đề tin tức của thành phố Giang biến thành đề tài khiến người ta kinh ngạc bất ngờ. Nhà đầu tư nước ngoài bị hãm hại ở thành phố Giang, sau lưng có lẽ có dính líu đến đầu tư tài chính. Tiêu đề này vừa được tung ra, Đồng Quân Hựu đã hận không thể đập vỡ máy tính trước mặt. Đây tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, nhất định có người ngấm ngầm ra tay thúc đẩy sau lưng, mà người có khả năng nhất chính là Đường Ân. Mở tin tức ra, bên trong là Rodan ôm ngực nằm trên giường bệnh, có chút tức giận nói. Tôi thật sự rất phẫn nộ, tôi không ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy, bạn gái của tôi lại cấu kết với người của đầu tư tài chính, chuyển GN bạc của công ty tôi, sau khi bị tôi phát hiện muốn giết tôi bịt miệng. Nội dung này tuyệt đối khiến người ta bất ngờ kinh ngạc. Chỉ trong một thời gian ngắn, đầu tư tài chính lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Bảo người đưa ra thông báo, một giờ sau tổ chức buổi họp báo với phóng viên. Đồng Quân Hựu nghiến răng, sờ điện thoại di động, nói với nữ thư ký nữ. Được thôi, nữ thư ký vội vàng đáp lời. Sau khi thông báo này được phát ra, lập tức dẫn đến một cơn sóng lớn ở thành phố Giang. Đầu tư tài chính đang định giải thích sao? Rất nhiều người đều xôn xao chú ý đến chuyện này, phải biết rằng nếu chuyện này là sự thật như vậy quả thật rất đáng sợ. Sau này còn ai dám hợp tác với đầu tư tài chính chứ? Ai còn dám đến thành phố Giang đầu tư nữa chứ? Một giờ chiều, buổi họp báo được tổ chức đúng thời hạn. Hội trưởng Vương của Hội Thương mại thành phố Giang cũng chạy đến buổi họp báo phóng viên, hơn nữa còn ngồi bên cạnh Đồng Quân Hựu. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn các vị phóng viên có thể đến tham gia buổi họp báo ngày hôm nay, cũng cảm ơn các vị truyền thông. Đồng Quân Hựu sắc mặt tối sầm, dừng lại một lát nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặt khác tôi muốn nghiêm túc thanh minh, chuyện liên quan đến chúng tôi được anh Rodan nhắc đến trong buổi phỏng vấn, là sỉ nhục cực kỳ lớn với đầu tư tài chính, cũng là sỉ nhục giới đầu tư của thành phố Giang. Đây là vu cáo, chỉ là chỉ trích mà không hề có chút chứng cứ nào. Đầu tư tài chính chúng tôi hoàn toàn không cần phải làm ra chuyện như vậy. Tôi tin tưởng hoàn cảnh đầu tư của thành phố Giang chúng ta, cũng tin tưởng thái độ làm người của Tổng Giám đốc Đồng, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hội trưởng Vương cũng nói theo. Tổng Giám đốc Đồng, tôi cũng muốn hỏi một chút các. Ông cho rằng anh Rodan đang vu cáo sao? Có phóng viên đứng dậy. Đúng vậy, chỉ là vu cáo. Đồng Quân Hựu lạnh lùng nói. Vậy xin hỏi một chút các ông và Kim Địch có quan hệ như thế nào? Lại có phóng viên đứng dậy. Đầu tư tài chính chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì với cô Kim Địch này. Đồng Quân Hựu lạnh lùng đáp lại. Tổng Giám đốc Đồng, khi ông nói câu này, có thể bảo đảm được độ tin cậy trong lời nói của ông không? Lúc này, phóng viên của báo hàng ngày thành phố Giang đứng dậy. Ánh mắt Đồng Quân Hựu nhìn sang, trong lòng đột nhiên nặng nề. Ông A nhận ra người phóng viên này, chính là người phóng viên đã lấy tin cho Đường Ân kia. Khi người phóng viên hỏi ra câu này, trong lòng Đồng Quân Hựu giật thót biết có chuyện không ổn rồi. Cách chương.